cho nên không có kẻ nào để ý tới thần cát. Khắp nơi cường giả, toàn bộ vọt tới, oanh, bùng, bùng. Linh lực xung kích kinh khủng bạo phát ra, đem cái mảnh không gian này chấn đến vỡ vụn ra. Ở đằng xa, đám người Đại La Thiên Vực cũng không đi cướp đoạt, bởi vì cái bình của Mục Trần đã áp đảo rồi toàn trường. Bởi vậy, bọn hắn chỉ đứng xem phim rồi nhìn nhau, trên mặt có một vòng thần sắc dở khóc dở cười nổi lên. Mục Trần lần này thật đúng là dựng nên thiên đại công lao a.